Bởi có tình yêu mà cuộc sống trở nên ý nghĩa, trở nên nồng nàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net